Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 174, 174, phiên ngoại 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn là một bác sĩ thú y, anh đã làm việc được 6 năm. Mấy nghìn năm trước, thú nhân ngoài hành tinh thuộc tinh hệ Nhân Mã đến hệ Ngân Hà trợ giúp người trong hệ Ngân Hà tiến vào thời đại hàng hải giữa các vì sao. Hiện nay con người và thú nhân chung sống hòa thuận vui vẻ. Nghiên cứu cho thấy lực tinh thần của con người không chỉ chữa lành được bệnh tâm lý của rất nhiều thú nhân mà còn có khả năng thúc đẩy thú nhân vị thành niên biến hình. Tóm lại, bác sĩ thú y trở thành nghề nghiệp lương cao nhất hiện nay. Lục Ngôn tốt nghiệp Học viện Thú y số 1 tinh tế. Thành tích khi còn ngồi trên ghế nhà trường cực kỳ xuất sắc. Lực tinh thần có thể đạt tới cấp S sau 2 năm công tác. Anh thành lập phòng khám thú nhân thuộc về riêng mình một cách suôn sẻ. Tiếng tăm của Lục Ngôn lừng lẫy trong ngành. Bởi anh từng trợ giúp rất nhiều thú nhân cấp S như chim bất tử, tông viêm, bạch tuộc đốm xanh, thú cưng điện tử, Chu Khải Minh, biến hình. Hôm nay bác sĩ Lục vừa tới phòng khám đã nhận được thông báo từ Tổng bộ Hiệp hội Thú y, thông báo đặc biệt cảnh báo. Thú non cấp S siêu đẳng bạo quân chạy trốn khỏi trung tâm ấp nở, nội dung thông báo. Thú nhân càng lớn mạnh sẽ có thời kỳ thơ ấu càng lâu dài. Trước khi trưởng thành chỉ giữ được trạng thái hóa thú. Bạo quân ra đời trong lồng ấp vào 103 năm trước. Tuy vẫn đang trong trạng thái trẻ nhỏ nhưng cả tốc độ và sức mạnh đều sánh nổi với thú nhân cấp S, tính tình nóng nảy dễ phát cáu. Rất khó thuần hóa, tương đối nguy hiểm với con người. Nếu gặp bạo quân, xin hãy giữ yên lặng, bình tĩnh rút lui và báo cho tổng bộ ngay lập tức. Thực ra trạng thái thơ ấu của thú nhân luôn là bí mật với con người. Suy cho cùng mọi người cũng thuộc hai chủng tộc khác nhau. Vẫn cần giữ lại chút lòng đề phòng. Lục Ngôn hơi tò mò nhìn thoáng qua. Phát hiện, thú non, trong ảnh chụp này thế mà lại là một con rồng đen to lớn oai phong. Xem vẻ ít nhất phải cao hơn 10 mét. Nó có đôi mắt màu vàng kim. Bị người ta tròng dọ mõm. Buộc ở mặt đất bằng dây thừng. Hành động bị hạn chế. Sở dĩ gọi, thú non. Là do những sinh vật ngoài hành tinh này chưa thể tiến hóa thành thú nhân nên trí tuệ chỉ xấp xỉ con người 3 tuổi. Không phải không trưởng thành được thật. Tuy nhiên có lẽ đây không phải vấn đề liên quan tới anh. Trung tâm ấp nở ở mãi tinh hệ Nhân Mã. Chỗ anh là sao Bắc Đẩu. Cách nhau tận vài tinh hệ. Rồng đen lớn như vậy mà chạy trốn tới sao Bắc Đẩu xa xôi này thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Lục Ngôn đặt tách cà phê xuống. Hôm nay người bệnh hẹn khám trước của anh là tiểu bính tộc tai thỏ. Tiểu bính là thỏ tai cụp. Không được con người vuốt ve sẽ cô đơn trống vắng chết đi được. Chẳng qua mối quan hệ giữa con người và thú nhân lại rất kỳ diệu. Không phải người nào cũng phù hợp với thú nhân. Thú nhân cần được xoa dịu tinh thần từ cái vuốt ve của con người. Thế nhưng rất nhiều thú nhân lại dị ứng với con người. Tiểu bính biến về nguyên hình một chú thỏ lùn tai cụp đáng yêu nhỏ bằng bàn tay. Lục Ngôn đeo găng tay chải lông. Vuốt ve dịu dàng từ trên xuống dưới. Thỏ nhỏ tiểu bính thoải mái đến nỗi đôi mắt cũng híp vào. Công việc xoa dịu của bác sĩ thú y không chỉ đơn giản là xoa lông mà còn gồm cả cắt móng tay cho thú nhân dưới hình thú. Chăm sóc da lông. Ve đặc biệt còn tiêu hao cực nhiều lực tinh thần. Khi xong xuôi đủ các quy trình cũng vừa tới giờ Lục Ngôn tan làm. Anh không tăng ca, thỏ nhỏ tiểu bính quyến luyến không nỡ rời xa. Bác sĩ Lục ơi, lần sau tôi hẹn bác sĩ tiếp nhé. Phí khám chữa của Lục Ngôn rất đắt. Tiểu bính muốn được sờ một lần phải tích đủ tiền lương 6 tháng. Lục Ngôn, được, khác với các bác sĩ thú y khác. Thái độ của Lục Ngôn với khách hàng cực kỳ lạnh nhạt. Tuy nhiên kỹ thuật thì khỏi phải bàn. Tiểu bính lại thích bác sĩ Lục lạnh lùng với mình như thế. Lục Ngôn ra tiễn tiểu bính. Bất ngờ phát hiện trời bên ngoài mưa như chút nước. Kèm theo đó là một số viên đá lạnh. Mưa kèm tuyết. Giờ mới chớm đông mà đã lạnh hơn năm ngoái chút rồi. Lục Ngôn bung ô, đóng cửa phòng khám. Chuẩn bị đi bộ về nhà. Tiện thể nghĩ xem tối nay ăn gì. Nhà anh rất gần phòng khám. đó là một biệt thự riêng biệt ở khu nội thành nhộn nhịp. Không phải lái xe về nhà. Ngay khi Lục Ngôn đang định quét mặt nhận diện mở khóa, một chuỗi tiếng kêu kỳ lạ bỗng vang lên trong sân nhà. Ảng, gâu gâu, nghe như tiếng chó con khóc, còn là cún sữa đã đói bụng rất lâu. Động vật nhỏ và thú nhân là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Lục Ngôn luôn rất được lòng những động vật nhỏ. Thường xuyên có chó mèo hoang lén trèo tường vào nhà anh. Chỉ tính riêng chó hoang thôi thì năm nay anh cũng lấy ra tới 5-6 cái ổ rồi. Lục Ngôn tập mãi thành quen. Bước tới vườn hoa, đèn cảm ứng sáng lên. Lục Ngôn dương ô, ngồi xổm xuống trước lùm cỏ. Dịu giọng nói, cún con ra đây nào. Nhà anh có sữa dê dạng bột chuyên dùng cho chó con và mèo con. Tiếng kêu của bé cún nhỏ dần. Trong lùm cỏ phát ra tiếng sột soạt. Trong cái bóng của mình, Lục Ngôn thấy một đôi mắt màu vàng kim. Anh hơi bất ngờ. Đôi mắt này dường như hơi lóa mắt khi đặt trên những bé cún bình thường. Lát sau, một cái đầu rồng phủ vảy đen lạnh như băng ló ra từ trong lùm cây. Rồng đen nhỏ đi tới trước mặt Lục Ngôn. Bạn rồng này không lớn. Chiếc đuôi nhỏ bụ bẫm dài mới tới nửa mét. Trông như hải sâm ngâm mình trong biển cả. Rồng đen ngẩng đầu, ngâm ra một loạt tiếng rồng. Gâu, gâu gâu, Lục Ngôn không nhịn được. Chợt, một tiếng, thì ra không phải cún sữa, mà là rồng sữa. Từ khi thời đại tinh tế bắt đầu, rất nhiều sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lần lượt được người ta phát hiện trên các tinh cầu khác. Trong thú nhân cũng có một chi rồng, tuy nhiên số lượng rất ít ỏi. Bây giờ đa số sinh vật hình rồng trên thị trường đều là sinh vật đến từ sao Long Cung. Chúng cũng là một loại thú cưng thuộc lớp rồng thằn lằn. Rồng Komodo, mặc dù con người đã gán cho loài động vật này không ít tính chất đặc biệt không thuộc về chúng trong các truyền thuyết thần thoại, nhưng lại có một điều đúng. Đó là, rồng vốn tính dâm. Trên sao Long Cung, rồng thằn lằn thuộc các chủng loại khác nhau cực kỳ thích lai tạp. Vậy nên có đủ loại lớp con, phân lớp và phân loài. Ví dụ như bạn rồng trước mặt anh, trông rõ là kết quả của lai tạp. Lục Ngôn khẽ vẫy tay với rồng nhỏ này. Bé rồng lưỡng lự một lát, tiếp đó nhấc bốn chân đệm thịt măm múp chạy tới. Nó muốn cọ vào ống quần Lục Ngôn nhưng anh lại hơi khiết phích. Cộng thêm việc không biết rồng này đã được tiêm vaccine chưa và cơ thể nó cũng không sạch sẽ lắm nên Lục Ngôn đứng dậy. Giữ khoảng cách mười mấy centimet, đủ cho bé rồng đen này vẫn ở trong phạm vi che mưa của ô mà không dựa sát vào anh quá. Lục Ngôn dẫn nó về nhà. Anh thay giày ở bậc cửa. Bé rồng sữa thì đã sốt sắng phóng về phía trước. Lục Ngôn vươn tay túm được cái đuôi nhọn nhọn của nó. Đừng chạy loạn, anh nói khẽ. Lục Ngôn làm bác sĩ thú y đã lâu. Giọng nói luôn rất hiền hòa. Sàn nhà in mấy dấu chân bẩn nhỏ xíu. Rồng nhỏ tủi thân dựa lên miếng độn giày, cuộn đuôi quanh thân mình, tựa cằm lên chiếc đuôi rồng mềm như bông. Đôi mắt vàng kim nhìn chăm chú bóng dáng Lục Ngôn không rời. Lục Ngôn đeo tạp dề, đi vào phòng tắm xả một chậu nước ấm, sau đó lấy khăn lông mới, đeo găng tay bảo hộ che hết cánh tay. Thắt xong tạp dề, anh bưng chậu nước ấm tới trước mặt rồng nhỏ. Rất nhiều động vật sợ nước. Lúc bị nhấc lên, bé rồng rất đỗi hoảng sợ. Cả cơ thể tỏ rõ sự kháng cự. Cái đuôi còn cuộn tròn ép chặt lên bụng. Bé rồng đen, ăng ẳng, gâu. Không biết sao Lục Ngôn lại hiểu ý của nó. Lục Ngôn, phải tắm, bẩn. Anh ôm rồng nhỏ vào lòng. Cầm khăn ướt cọ lau đệm thịt dính đầy đất bẩn. Chân nhỏ của bé rồng căng thẳng tới nỗi co cụm lại. Tắm rửa cho thú cưng nhỏ không khác mấy tắm rửa cho em bé. Đầu tiên phải để thích nghi với nước. Từ từ lơi lỏng, cuối cùng mới chậm chậm thả vào chậu tắm. Lục Ngôn lấy sữa tắm chuyên dùng cho thú cưng xoa tới vò lui vài lần. Bé rồng bẩn đã thành bé rồng thơm. Chỗ tốt của loại thú cưng này hẳn là không phải sấy lông bằng máy sấy. Lục Ngôn dùng khăn tắm lau nước trên cơ thể nó rồi đặt nó lên bàn làm việc. Anh tiện tay cầm lấy sữa dưỡng thể bên cạnh, bơm ra lòng bàn tay. Rồng đen này không hẳn là rồng thằn lằn bởi nó còn mọc đôi cánh nhỏ. Mỗi tội trên cánh không có lông, xem ra không bay nổi. Lục Ngôn nhớ tới giáo trình giảng dạy về việc chăm dưỡng thú cưng, thú nhân hình rồng. Ở học viện thú y khi trước, anh thoa sữa dưỡng thể từ cổ rồng nhỏ ra, xoa tới đầu và các huyệt trên lưng. Trên cơ thể rồng nhỏ này có rất nhiều vết thương, xem ra là bị thương lúc đánh nhau với chó mèo hoang. Mặc dù bé, rồng đen dài đến nửa mét nhưng riêng cái đuôi đã chiếm 1/4 chiều dài cơ thể. Chỉ xét kích cỡ thân mình thôi thì không khác gì cún con chưa tới tuổi trưởng thành. Có lẽ những ngày tháng lang thang bên ngoài cũng trôi qua không tốt đẹp mấy. Chẳng mấy chốc, bé rồng đen đã thoải mái đến rì rầm. Thậm chí được chăm dưỡng lưng xong còn chủ động lật ngửa chổng vó. Phơi cái bụng ra, được, do đó, Lục Ngôn tiện tay xoa vuốt luôn đuôi rồng. Anh vốn cho rằng bản thân sẽ thích thứ lông xù hơn. Bất ngờ là cảm giác đuôi rồng đem đến lại không tệ chút nào. Rất mềm mại, Lục Ngôn cắt móng vuốt mọc dài của nó. Móng vuốt này cứng hơn anh tưởng. Suýt nữa làm gãy dụng cụ bấm móng của thú cưng. Cảnh này mà bị người trung tâm ấp nở nhìn thấy chắc hẳn họ sẽ kinh ngạc đến há hốc miệng. Không phải Bạo Quân vừa ra đời đã ở tại trung tâm ấp nở. Hắn là một quả trứng rồng hoang được con người nhặt về. Người ấp nở hắn không đối xử tốt với hắn. Có một thời gian rất dài hắn bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp. Bị lấy máu làm thuốc. Vì lẽ đó, Bạo Quân ôm đầy lòng đối địch với con người. Thậm chí còn có lịch sử gây tổn thương cho con người. Theo ghi chép, hàng xóm ngửi thấy mùi xác chết từ nhà bên cạnh. Giám sát viên tinh tế mở cửa. Thấy được xác chết bị cắn đứt cổ và thú nhân non nớt gầy yếu với cơ thể đầy rẫy vết thương nhưng lại có thái độ rất bình tĩnh. Bạo Quân được cứu về trung tâm ấp nở. Do còn đang độ tuổi vị thành niên. Cộng thêm lỗi lầm thuộc về bên con người nên không bị giam vào nhà tù tinh tế. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ buông lỏng sự đề phòng với loài người. Đặt cho bé cái tên nhé. Lục Ngôn lẩm bẩm thương lượng. Tên gì đây nhỉ? Bé đen. Bé cún. Cái đuôi nhỏ. Gâu gâu. Ẳng. Có vẻ bé rồng đen không hài lòng lắm với mấy cái tên này. Lục Ngôn rơi vào trầm tư. Rồng gâu gâu. Rồng đen dường như vẫn không thích lắm. Nhưng ít nhất thì không phản đối tiếp. Lục Ngôn. Vậy đặt là rồng gâu gâu nhé. Về đến nhà sau một ngày làm việc rồi lại bận tới bận lui với bé rồng này. Rất nhanh đã tới giờ đi ngủ hàng ngày của Lục Ngôn. Anh nấu một bát mì trứng đơn giản. Ăn xong thì tắm rửa sấy tóc. Nằm lên giường. Vừa tắt đèn đầu giường đi. Lục Ngôn lập tức cảm thấy giường trùng xuống. Một bé rồng gâu gâu nhảy lên. Lẳng lặng nằm xuống bên chân Lục Ngôn. Lục Ngôn nghĩ rằng loài động vật này không có lông để dụng. Ngủ trên giường hẳn không thành vấn đề nên anh không xua đi. Hôm sau, Lục Ngôn bị cọ tỉnh. Tờ mờ sáng, anh mở mắt ra, đèn cảm ứng đầu giường sáng lên. Bé rồng đen ngậm một chiếc vảy sáng lấp lánh trong miệng. Ậm ờ lắc tới lắc lui trước mặt anh như dâng hiến vật quý. Bé rồng gâu gâu, ăng ẳng, áo, tặng em nè. Lục Ngôn nhìn cuối giường. Nhóc con khá lắm. Chỗ nào cũng toàn vảy đen óng ánh. Anh hít sâu một hơi. Đè mạnh huyết áp xuống. Sơ ý rồi. Thế mà lại rụng vảy. Đầu sỏ gây tội còn đang ngậm một miếng vảy. Nhìn Lục Ngôn với ánh mắt chờ mong tha thiết. Ngủ đến tầm 2-3 giờ đêm. Bé rồng gâu gâu bỗng ngứa người. Cọ loạn trên giường. Làm rụng không ít vảy. Nhân dịp này. Hắn lật xem hết một lượt những chiếc vảy trên cơ thể mình. Đây là chiếc vảy đẹp nhất. Hắn tìm mãi mới chọn được. Vảy nằm trước ngực. Bling bling. Màu đen lóng là lóng lánh. Tuy chưa tiếp xúc với trường hợp này bao giờ nhưng Lục Ngôn một người tốt nghiệp ở học viện thú y biết rằng có một số đối tượng rồng sẽ tặng vảy cho người khác để tỏ lòng yêu thích và tôn trọng. Cũng có một số đối tượng rồng sẽ gom vảy mình lại. Chọn ra miếng đẹp nhất theo đuổi bạn đời trong kỳ động dục. Chẳng qua rõ ràng rồng sữa trước mắt còn lâu mới trưởng thành. Lục Ngôn nhận lấy vảy. Trả lời hết sức gượng gạo. Cảm ơn, bé rồng bị suy dinh dưỡng. Rụng vảy là hiện tượng rất bình thường. Việc đã đến nước này, Lục Ngôn đành tự an ủi mình rằng ít ra vảy rồng dễ dọn hơn lông chó nhiều. Anh túm ga giường lại, rũ hết vảy rồng xuống đất, quét vào thùng rác. Tiếp đó anh bắt đầu nấu bữa sáng. Lục Ngôn chuẩn bị cho mình bữa sáng gồm sữa chua hoa quả và bánh mì nướng trứng phô mai kèm thịt bò bít tết. Đồng thời pha sẵn sữa bột cho thú cưng, đặt trước mặt rồng Gâu Gâu. Bé rồng Gâu Gâu ngồi chồm hổm trên thảm, hất đuôi mình, hừ khẽ tiếng giận dỗi. Vì vậy, Lục Ngôn lại đi lấy thịt bò mình hầm để chưa ăn, cắt thành miếng nhỏ đặt vào chậu cơm. Lần này bé rồng Gâu Gâu ăn rất thích thú, thốt ra những tiếng khò khè non nớt. Rồng thằn lằn là một loài động vật cần được vận động với cường độ cao, nếu không sẽ phá tung nhà. Chẳng qua có một số loài rồng kích thước lớn lại nằm trong danh sách cấm con người nuôi. Toàn bộ rồng ra ngoài đều cần có chứng nhận rồng, không thì sẽ bị đội hành pháp tạm giam vào trung tâm xử lý. Lục Ngôn không làm chứng nhận rồng. Có điều anh đang ở trong biệt thự đơn có vườn hoa rộng 600 mét vuông. Cho rồng đi lại trong vườn nhà mình cũng được. Lục Ngôn bế rồng Gâu Gâu đã ăn no tới vườn hoa, rút một chiếc đĩa bay ra từ thùng đồ chơi, ném đi rất xa. Đôi mắt rồng Gâu Gâu dõi nhìn về phía anh, tỏ ra hết sức khó hiểu. Lục Ngôn, nhặt đi. Bé rồng đen nghe hiểu, dang rộng cánh rồng bay lên. Bây giờ Lục Ngôn mới phát hiện đôi cánh này rất lớn. Rồng Gâu Gâu ngậm đĩa bay về, thái độ y như kiểu, thôi em thích là được. Cái quỷ gì đây? Sao anh lại nhìn ra sự cưng chiều trên mặt một con rồng? Lục Ngôn cứ ngờ ngợ rằng nó đang nhìn mình như nhìn đồ thiểu năng. Cầm đĩa bay trong tay thoáng chốc không biết nên ném ra hay không. Anh quay về phòng làm việc của mình bắt đầu xử lý văn kiện. Nội dung văn kiện là về buổi hẹn trước vào chiều nay. Bệnh viện thú cưng chỉ có 3 nhân viên. Y tá Tiểu Giáp, thú nhân Giống Đực, bác sĩ Lục Ngôn, người thông minh. Cuối cùng là ông Lý, người thông minh, được tổng bộ cử tới làm trợ lý. Ông Lý chịu trách nhiệm giúp Lục Ngôn sắp xếp danh sách người bệnh và gửi thông tin về người bệnh tới trước mấy ngày cho Lục Ngôn chuẩn bị. Lục Ngôn mở máy tính tìm đọc file thông tin. Vị khách chiều nay là một thú nhân tộc rồng đã trưởng thành tới nhổ răng. Đang xem, một cục đen như mực bỗng chen vào lòng anh. Bé rồng Gâu Gâu ngồi lên đùi anh, lay cổ áo Lục Ngôn kêu những tiếng ư ử non nớt. Lục Ngôn nhấc một bàn tay vuốt ve sống lưng nó. Vảy rất mềm, có vài chỗ bị trụi, để lộ thịt non đỏ hồng. Thông báo nhảy lên ở góc dưới bên trái màn hình, thể hiện tổng bộ vừa gửi thư điện tử. Lục Ngôn mở ra, lại là một thông báo. Thông báo đặc biệt về thú non cấp S siêu đẳng trốn đi, nội dung: theo nghiên cứu của chuyên gia, lần này bạo quân cắn đứt xích chạy trốn là vì sắp trưởng thành, chuẩn bị nghênh đón kỳ động dục, do đó mới ra ngoài tìm bạn đời. Giai đoạn này thú nhân sẽ cực kỳ gắt gỏng và dễ phát động tấn công. Nếu thấy bạo quân xin hãy lập tức liên hệ với tổng bộ. Đừng ôm hy vọng, cũng đừng làm ra bất kỳ hành động kích thích về mặt vật lý gì. Chú thích: đêm trước khi kỳ động dục tới, thú nhân tộc rồng sẽ lùi về trạng thái con non trong thời gian ngắn, có xác suất xảy ra hiện tượng rụng vảy đi kèm. Mấy lời miêu tả này sao quen vậy nhỉ? Lục Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua bé rồng Gâu Gâu trong lòng. Đối phương cũng nhìn lại anh với ánh mắt trông mong cực kỳ ngoan ngoãn hiền lành. Rồng Gâu Gâu, ẳng, bé rồng Gâu Gâu ngóc đuôi lên. Chắc không phải đâu, hệ ngân hà lớn như vậy mà. Tác giả có lời muốn nói. Đừng ôm hy vọng thế chứ bác sĩ Lục. Cách chương.